Hào môn đệ nhất thiên sư, tác giả, Cổ Sân, thực hiện, Thư viện báo, chương 58 tấn giang đầu phát, trộm văn tất cứu. Từ đại sư thiết thực cảm nhận được thể lực đột nhiên đẩy đà linh khí. Liền lâm hạ như vậy tùy tay một tiểu đạo linh khí. Lại để thượng hắn 10 năm chăm chỉ khổ tu, hắn ngây ngốc đứng ở tại chỗ. Đột nhiên từ một cái cao thâm khó đoán đại sư biến thành một cái nước mũi lưu con trẻ ở. Mọi người còn chưa có phản ứng thời điểm, đột nhiên vọt tới lâm hạ phía trước quỳ xuống, bắt lấy lâm hạ quần cao. Cao nhân, xin nhận ta nhất bái. Nói, cản đều ngăn không được, cấp lâm hạ được rồi một cái đứng đắn quỳ lại đại lễ, lâm hạ không có tránh đi. Lý Hướng tính hắn nửa cái đồ đệ. Người này cũng không biết là Lý Hướng cái kia đồ tử đồ tôn. Bái hắn nhất bái cũng là hẳn là, lâm hạ đem đồng tiền kiếm còn cấp từ đại sư. Đồng tiền kiếm không muốn rời đi lâm hạ, nhưng bọn hắn thực hiểu chuyện. Lưu luyến ở lâm hạ trên vai cọ vài cái sau, ngoan ngoãn về tới từ đại sư trong tay, tức trạch hôn mấy người nâng từ đại sư đứng lên. Từ đại sư trên mặt kích động thần sắc còn chưa thối lui, những người khác nhìn không tới linh khí tồn tại, ngay cả Khương Kiến Bình cũng không có cái kia thực lực. Cũng chỉ nhìn đến lâm hạ đối với không trung huy một chút. Từ đại sư liền quỳ xuống, cái này phát triển có chút quỷ dị. Mặt khác một vị đại sư nhìn mắt Khương Kiến Bình, tựa hồ có rất nhiều lời nói muốn hỏi, Khương Kiến Bình chính là cũng trải qua quá bị lâm hạ vả mặt. Sự tình, khụ một tiếng, cự tuyệt cùng vị kia đại sư đối diện, vẻ mặt cao thâm khó đoán tỏ vẻ chính mình một chút đều không. Thèm để ý, trước mắt phát sinh hết thảy đều là hẳn là, vị kia đại sư trên mặt bưng bình tĩnh thần sắc. Đáy lòng không ngừng thoát ra dấu chấm hỏi, sao lại thế này? Trước mắt cái này từ đại sư không phải là giả mạo đi. Lần này hắn nguyện ý tới tức ra. Cũng là nghe nói từ đại sư rời núi. Đây chính là chính tông thiên sư a. Nếu là có thể được hắn một chút chỉ điểm, tất nhiên có thể có điều hiểu được hắn tà hữu nhìn xem. Phát hiện tức lão gia tử cũng vẻ mặt bình tĩnh, trừ bỏ tức trạch khôn. Giống như tất cả mọi người mặc danh tiếp nhận rồi từ đại sư cấp lâm hạ quỳ xuống sự tình như. Như thế nào hồi sự? Từ đại sư, ngài. Hắn không hảo hỏi ngài thân phận, như thế nào có thể cho cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử quỳ xuống đâu. Liền tính đối phương là tức gia người, nhưng tu đạo người, chẳng lẽ còn có thể sợ hãi quyền thế không thành, bất quá là theo như nhu cầu, tức trạch khôn thỉnh hắn vài lần, hắn đều không muốn tới, vẫn là nghe từ đại sư muốn tới mới đáp ứng, lâm hạ nhìn mắt vị này đại sư. Đối từ đại sư nói. Người so với bọn hắn vẫn là lợi hại một ít, bất quá so Lý Hướng kém nhiều, từ đại sư vội vàng chắp tay thi lễ. Lý Hướng chính là lão, ta tổ sư gia, tự nhiên không dám so, hắn nguyên bản thói quen tính tự xưng lão đạo. Nhưng ở lâm hạ trước mặt, thật đúng là không dám xưng lão, lâm hạ hỏi, hắn còn sống sao, từ đại sư nghẹn một chút, thấp giọng nói. Tổ sư gia chính là 500 năm trước nhân vật, sao có thể sống đến bây giờ, 500 năm trước. Hắn lúc ấy ngủ say lúc sau, Lý Hướng liền đã chết sao? Thật là đáng tiếc, hắn lúc ấy xem Lý Hướng dương thọ còn lớn lên thực. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đã chết cũng là. Nhân loại thọ mệnh quá ngắn, một khi không có đột phá, liền kết thúc từ đại sư đoan trang lâm hạ sắc mặt. Tiểu tâm dò hỏi, chẳng biết có được không báo cho, ngài cùng tổ sư gia là cái gì quan hệ, Lý Hướng bị lâm hạ cứu thời điểm, liền đối hắn hành bái sư lễ, bất quá lâm hạ không thích thu đồ đệ, liền không nhận sau lại Lý Hướng từ một cái 17-18 tuổi tiểu nhi. Trưởng thành 7-80 tuổi dâu phiêu phiêu lão nhân, cũng vẫn là cấp lâm hạ hành bái sư lễ tuy rằng chưa bao giờ kêu hắn một tiếng sư phụ. Nhưng nửa cái đồ đệ vẫn là tính, lâm hạ nói. Hắn là ta đồ đệ, nói lại đánh giá từ đại sư liếc mắt một cái. Có chút thất vọng lắc đầu, trong ánh mắt tràn ngập ngươi thật sự quá kém, trình độ quá thấp từ đại sư. vội vàng lại quỳ xuống đối với Lâm Hạ Được rồi một cái bái sư lễ. Đây là đạo môn nặng nhất lễ nghi, nếu không phải không có điều kiện, Từ đại sư còn sẽ dâng hương lau mình, được rồi cái này lễ. Lâm Hạ không tiễn điểm lễ gặp mặt đều không qua được, hắn vốn dĩ liền thứ tốt rất nhiều. Lúc trước nhất cường thịnh thời điểm, các loại bảo bối ẩn giấu tràn đầy một sơn động, tuy rằng hắn nhớ không dậy nổi những cái đó bảo bối. Rốt cuộc là như thế nào tới, nhưng hiện giờ đều ở trong túi càn khôn nắm mơ siêu. Lâm Hạ suy nghĩ trong chốc lát. Từ trong túi càn khôn móc ra một cái bình ngọc nhỏ, bên trong một viên vại vại điều thuốc viên. Vừa mới xem Từ đại sư giống như rất muốn cái này. Vì thế liền ném cho hắn, Từ đại sư vuốt này bình ngọc. Này cái chai thai mà tinh tế trắng nõn, hoa văn rõ ràng, không có bất luận cái gì thì vết, hắn mấy năm nay cũng vì không ít đại gia tộc làm việc. Ánh mắt tự nhiên rất cao. Nhìn thấy này cái chai liền cảm thấy giá trị xa xỉ, lại nhìn đến bình ngọc. Ngửi được bên trong xâm ra nhàn nhà thanh hương, đã mười mấy năm không có buông lỏng bình cảnh thế nhưng ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu cũng không biết. Là này dược vị tác dụng, vẫn là phía trước Lâm Hạ nhốt đánh vào trong thân thể hắn đạo linh khí kia tác dụng này. Này, Từ đại sư nói không ra lời, này cũng quá quý trọng. Hắn cả đời không kiêu ngạo không xiểm nịnh, chưa bao giờ nhiều lấy người khác một chút đồ vật, bắt được Lâm Hạ như vậy lễ vật, ngượng ngùng nhận lấy, rồi lại không bỏ được cự tuyệt thật sự quá tâm động liền ở hắn thế khó xử thời điểm. Lâm Hạ lại đào một ít bảo bối cho hắn, đều là lung tung rối loạn, trong đó còn có một viên màu đen tiểu trái cây, ta ban đầu cái kia huyệt động đã tìm không thấy. Không có gì thứ tốt cho ngươi. Liền này đó đi, Từ đại sư ôm kia một đống đồ vật sững sờ. Hắn cũng coi như xem biến các loại điển tịch, nhìn đến kia lăn xuống trong ngực chung màu đen tiểu trái cây. Nhất thời đều đứng dậy không nổi, nếu hắn không nhận sai. Mà những cái đó điển tịch lời nói đều không phải hư cấu nói. Này tiểu trái cây là trong truyền thuyết bất tử thụ quả, như vậy chân quý đồ vật. Cứ như vậy tùy tiện ném sao? Còn nói không có gì thứ tốt, có phải hay không hắn đang nằm mơ. Lâm Hạ thấy hắn vẫn luôn ngây ngốc, cũng cảm thấy mấy thứ này có điểm khó coi. Lúc trước hắn nhất giàu có thời điểm, cấp Lý Hướng đồ vật là này đó mấy chục lần đâu, lần đầu tiên gặp mặt nhỏ mọn như vậy. Hắn cũng có chút băn khoăn, Từ đại sư vẫn luôn giơ kia tiểu trái cây ngây người. Còn quỳ trên mặt đất không đứng lên, Lâm Hạ ngộ một tiếng. Ôm túi càn khôn nói, đã không có, muốn lưu một viên cấp ra ra, mặt khác đương đồ ăn vặt ăn, không thể cho ngươi, không phải hắn keo kiệt, mà là bất tử thụ đã biến mất, hắn yêu nhất ăn trái cây đã không có, không thể lại tùy tiện cho, lần trước tức lão gia tử cùng tức dẫn oán giận qua đi. Tức dẫn cùng Lâm Hạ nói, Lâm Hạ liền không hề lão nhân kêu. Đổi giọng gọi ra ra, lão gia tử nghe được có chính mình một phần. Lập tức như hổ rình mồi nhìn Từ đại sư lúc này mới từ ngây người chung khôi phục lại. Hắn không phải chê ít à. Hắn sao có thể chê ít. Hắn là bị bầu trời rơi xuống bánh có nhân tạp hôn đầu. Có loại nằm mơ giống nhau cảm giác như mộng như ảo. Cùng thật sự giống nhau. Kế tiếp nửa ngày. Các vị đại sư đều lảo đảo lắc lư, đi theo trong mộng đi đường giống nhau, tức Trạch Khôn cảm thấy thế giới này có điểm ma huyễn. Như thế nào hắn mê tín lão ba như vậy dễ dàng liền tiếp nhận rồi trước mắt phát sinh sự tình, mà hắn ngoan ngoãn con dâu lại lắc mình biến hóa, biến thành thiên sư tổ sư gia. Thế giới này quá không chân thật, tức Trạch Khôn mời đến thiên sư lúc này chính nịnh nọt đi theo Lâm Hạ bên người. Nhỏ giọng cung kính lãnh giáo, tổ sư gia, ngài như vậy có bản lĩnh, như thế nào tức gia còn cần mời chúng ta tới xem phong thủy. Trên thực tế tức lão gia tử cũng không nghĩ tới muốn Lâm Hạ hỗ trợ. Hắn không mở miệng, Lâm Hạ cũng không thể tưởng được chính mình có thể hỗ trợ nếu lão gia tử mở miệng nói. Lâm Hạ khẳng định sẽ hỗ trợ, Lâm Hạ nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Cho các ngươi tới hỗ trợ tương đối đơn giản, a. Từ đại sư nghe không hiểu, Lâm Hạ nói, ta không hiểu phong thủy. Sửa phong thủy thủ đoạn cũng tương đối thô bạo, không tốt lắm ư siêu a. Từ đại sư tiếp tục không hiểu, mặc kệ là đem đừng mà long mạch trào lại đây. Vẫn là đem miếu thành hoàng thổ địa trào lại đây đều không tốt lắm. Sẽ ảnh hưởng bọn họ bình thường công tác, từ đại sư. Ngoặc kép, hắn không cảm thấy này chỉ là tương đối thô bạo, tức Trạch Khôn đi theo mặt sau cùng. Cọ đến tức lão gia tử bên người nhỏ giọng hỏi. Ba, người đã sớm biết Lâm Hạ thân phận không bình thường đi. Tức dẫn cũng biết, tức lão gia tử cũng không thèm nhìn tới hắn. Người suốt ngày ở trên lầu say rượu mua say. Tự nhiên cái gì cũng không biết, tức Trạch Khôn trên mặt lộ ra một tia thống khổ thần sắc. Cúi đầu không nói, hắn quên không được, chỉ có thể dùng cồn gây tê chính mình, nếu có thể quên mất, hắn đã sớm quên mất, hà tất tra tấn chính mình lại tra tấn thân nhất người, ngày này. Các vị đại sư liền tức ra đại viện một ít không ảnh hưởng toàn cục phong thủy vấn đề nhỏ đều cấp. Sửa lại, bởi vì Lâm Hạ nguyên nhân. Từ đại sư sửa vô cùng để bụng, liền một chút tiểu góc cũng không chịu buông tha, thế tất phải làm đến hoàn mỹ nhất nếu như bị hắn phía trước cố chủ nhìn đến. Tất nhiên muốn vô cùng đau đớn, bọn họ ra như vậy nhiều tiền đều không chiếm được đại sư một cái sắc mặt tốt. Hiện giờ đại sư lại ở người khác thủ hạ không chối từ vất vả tức ra nhà cũ vốn dĩ liền phong thủy. Cực hào. Chỉ là phía trước vài thập niên cả nhà đều ở kinh đô. Chỉ có Chi Thư ở nơi này, mới đưa đến rất nhiều phòng ốc yêu cầu tu sửa, lúc trước ở kinh đô tao ngộ như vậy nhiều chuyện tình. Tức ra một chút rách nát, Chi Thư sợ nhắc lên quan hệ, cũng đều chạy hết chờ đến tức dẫn một lần nữa lên thời điểm. Những cái đó Chi Thư cũng ngượng ngùng đã trở lại, hiện giờ tức ra lớn như vậy địa phương. Lại chỉ ở 6 cái chủ nhân, Lâm Hạ không có tới phía trước chỉ có 5 người, đại bộ phận tiểu lâu đều không đóng lại. Cũ nát cũng là bình thường, từ đại sư trừ bỏ phong thủy. Còn hiểu kiến trúc, đại bộ phận phong thủy đại sư đều sẽ một ít kiến trúc. Cố ý tự mình cấp tức ra thiết kế cải tạo đồ. Lâm Hạ thì thầm muốn một cái ao cá, lão gia tử không nói hai lời. Liền nhiều hơn một cái ao cá, bởi vì ít người. Liền tính hơn nữa mười mấy người hầu. Cũng không cần nhiều như vậy tiểu lâu, đem những cái đó cũ nát nhà lầu đều đẩy ngã. Đổi thành đất bằng, lộng một cái ao cá. Lại loại thượng mấy chục mẫu đủ loại hoa, không ra nửa năm. Này tức ra đại viện lại có thể hiện ra phồn vinh cảnh tượng, tức lão gia từ trước kia là thân thể. Không tốt. Không được địa phương mặc cho từ hắn như vậy rách nát. Hiện tại thân thể hào, tâm tình cũng hào, chuẩn bị đao to búa lớn sửa lại, dù sao tức ra có rất nhiều tiền. Phía trước còn có người ở kinh tế tài chính đưa tin có lợi quá. Nếu điều dưỡng ra tiền đổi thành phòng ở, liền hải trong thành tâm nhất phồn hoa cái kia mảnh đất. Phòng ở, tức dẫn một ngày mua một bộ, muốn mua 130 năm. Mới có thể đem sở hữu tiền dùng xong, tới rồi tức ra như vậy địa vị. Tiền tài liền thật sự chỉ là một số tự, chỉ cần không làm ra cách sự tình. Bọn họ là có thể vĩnh bảo hưng thịnh, từ đại sư cứ như vậy ở tức ra tiểu lâu trụ hạ. Hắn không quen biết cái kia tìm hắn đối phó Lâm Hạ người rốt cuộc là ai, nhưng từ đại sư suy đoán. Đối phương nếu phải đối phó Lâm Hạ, tuyệt đối còn sẽ lại lần nữa xuất hiện. Chỉ cần chờ, liền nhất định có thể chờ đến, ở tức ra ở một đoạn thời gian. Từ đại sư mấy người gặp được nhà ấm trồng hoa tiểu quỷ. Cùng với mấy cái tiểu yêu sau, liền phi thường có thể thích ứng, nhưng thật ra tức Trạch Khôn đã biết một ít không tồn tại đồ vật. Một lần nữa bốc cháy lên hy vọng, đại sư, trên đời này, chính là thật sự có quỷ hồn tồn tại. Từ đại sư bởi vì Lâm Hạ, thực cho hắn mặt mũi. Tự nhiên là có, nhưng người chết không thể sống lại, cho dù ngươi đã biết quỷ hồn tồn tại lại có thể như thế nào đâu. Người chết đã qua đời, không bằng buông, từ đại sư sống gần 200 tuổi. Tâm tính đã sớm cùng người thường bất đồng, trừ bỏ tu đạo một chuyện, lại vô chấp nhất, tức Trạch Khôn đáy mắt tất cả đều là thảm đạm. Ta cũng tưởng buông, nhưng ta như thế nào có thể buông? Ta thường xuyên mơ thấy vui vẻ. Nàng ở trong mộng đối ta cười. Một lát sau lại bắt đầu khóc. Khóc lóc cầu ta cứu nàng. Ta muốn cứu nàng, nàng đang chờ ta, tức trạch khôn hỏng mất khóc kêu. Một chút quỳ gối từ đại sư trước người. Đại sư, thỉnh ngài giúp ta. Làm ta thấy nàng một mặt. Nàng nhất định ở ta bên người đúng hay không? Nàng sẽ không rời đi ta đúng hay không? Từ đại sư có thể thấy quỷ hồn, lại không ở thức trạch khôn bên người nhìn thấy bất luận cái gì du hồn. Nếu là quỷ hồn không có chấp niệm, sẽ thực mau chuyển sang kiếp khác, nàng đã chuyển sang kiếp khác. Người nên buông tha nàng, cũng là buông tha chính mình, không có khả năng. Không có khả năng, thức trạch khôn vô pháp tiếp thu. Nếu là vui vẻ đã chuyển sang kiếp khác, lại vì sao phải mỗi ngày cho hắn báo mộng? 17 năm, hắn mỗi ngày đều lặp lại làm cùng giấc mộng. Ai có thể biết hắn thống khổ, hắn lại làm sao tưởng mỗi ngày mua say? Chỉ có đại say một hồi, mới có thể buông nhất thời một lát thống khổ. Ai, từ đại sư thở dài. Chấp niệm quá sâu, trước kia cũng không phải không có quyền quý người thỉnh hắn hỗ trợ. Muốn gặp một lần mất đi thân nhân, nhưng loại chuyện này, vốn chính là trái với thiên đạo quy tắc, hắn trước nay liền không có đáp ứng quá, hiện tại không đáp ứng tức trạch khôn. Đảo không phải lo lắng phản phệ, Lâm Hạ dạy hắn rất nhiều thuật pháp, hắn tu vi tiến triển cực nhanh, nếu là có thể giúp tức trạch khôn. Liền tính bị phản phệ, hắn cũng sẽ bang, nhưng tức trạch khôn bên người sạch sẽ. Một tia hồn phách đều không có. Hắn muốn như thế nào giúp? Có thể thấy được kia mất đi người. Sớm đã không có chấp niệm. An tâm chuyển sang kiếp khác đi, buổi tối ăn cơm thời điểm. Tức trạch khôn lại không có xuống lầu, tức lão gia tử hỏi quản gia. Hắn đây là có chuyện gì? Mấy ngày hôm trước không phải hào hào sao? Từ đại sư mấy người tới lúc sau. Tức trạch khôn đã vài thiên không có say rượu. Cũng bình thường ăn cơm, hắn còn vui mừng hồi lâu, quản gia muốn nói lại thôi. Cuối cùng thở dài, đại thiếu gia lại uống thượng, đóng lại môn, ai khuyên cũng chưa dùng, tức lão gia tử thật mạnh gác xuống chiếc đũa. Làm hắn uống, đừng động hắn, uống chết đánh đổ, ta coi như không có đứa con trai này, quản gia không dám lại mở miệng. Lão gia tử dưới cơn thịnh nộ. Hắn lại làm sao dám khuyên, từ đại sư thở dài một tiếng. Nghĩ đến chính mình hôm nay cùng tức trạch khôn lời nói. Đại khái đối phương chính là nghe xong những lời này, mới lại mất khống chế, tức lão gia tử nói mặc kệ. Cũng không ai dám đi kêu, tức dẫn trước kia cùng phụ thân hắn liền không có quá nhiều cảm tình. Sau lại tuổi lớn một chút, mấy tháng cũng không thể nói một câu. Cũng hoàn toàn không quen thuộc, hiện tại lại khôi phục một ít ký ức. Biết chính mình bất quá là ký sinh ở cái này nhân loại trong thân thể. Càng thêm thiếu một phần cảm tình, tức dẫn trước nay liền cảm tình đạm mạc. Chỉ cùng tức lão gia tử thân cận một ít, hiện giờ càng là, trừ bỏ Lâm Hạ, những người khác xem cũng sẽ không nhiều xem vài lần, Lâm Hạ tắm rửa xong ghé vào tức dẫn trong lòng. Ngược, hắn lỗ tai nhanh nhạy. Nghe được cách vách tường truyền đến tiếng khóc, hắn thật sự không ăn cơm cũng không có việc gì sao? Như vậy nằm bò đối bụng không tốt, nghiêng đi tới, tức dẫn đỡ Lâm Hạ trở mình, sờ sờ hắn bụng, không có việc gì, khóc trong chốc lát, đói bụng tự nhiên sẽ ăn, tức trạch khôn ở hắn mẫu thân qua đời ngày đó khởi cứ như vậy. Trước kia mọi người đều sẽ đi khuyên, nhưng thời gian lâu rồi. Cũng liền chết lặng, hơn nữa tức trạch khôn nói phải đợi hắn mẫu thân trở về. Tuyệt đối sẽ không đói chết chính mình, nhất gian nan những ngày ấy. Hắn cùng gia gia một già một trẻ, thiếu chút nữa chịu không nổi đi. Tức trạch khôn cũng không đứng ra đã làm cái gì. Tức dẫn lúc này càng thêm sẽ không để ý hắn, chính là hắn khóc đến hảo thương tâm mơ siêu, Lâm Hạ. Sửa vì nằm nghiêng ở tức dẫn bên người. Hắn không thích hướng lên trời ngủ, như vậy rất kỳ quái. Không có cảm giác an toàn, nhưng hiện tại bụng lớn. Cởi quần áo xem là phình phình, không thể lại cuộn tròn ngủ. Hắn luôn là ngủ không tốt, hắn trước kia cũng khóc. nhưng không có như vậy thương tâm quá, Lâm Hạ không phải lần đầu tiên nghe được tức trạch hôn một. Người tránh ở trong phòng khóc, nhưng hôm nay phá lệ đoạn nhân tâm chàng, giống như sở hữu hy vọng đều không có. Nhân sinh không còn cái vui trên đời, liền tưởng đem sở hữu nước mắt đều lưu tẫn, sau đó tiêu sái chịu chết, tức giận thở dài một tiếng. Ngồi dậy, Lâm Hạ đi theo khởi động tới, tức giận sờ sờ hắn phía sau lưng, nhẹ giọng nói, ngươi trước tiên ngủ đi, ta đi xem một cái, Lâm Hạ bắt lấy hắn tay. Ta không cần một người ngủ, ta cùng ngươi cùng đi, trước kia một nằm xuống liền ngủ tiểu miêu bụng lớn lúc sau. Trở nên dị thường mẫn cảm, một chút động tĩnh liền phải bừng tỉnh, nếu là tỉnh ngủ phát hiện tức giận không ở bên người. Còn sẽ trộm khóc tức giận mấy ngày hôm trước phát hiện vấn đề này sao? Liền tính tỉnh cũng sẽ không rời đi, sẽ chờ tiểu miêu tỉnh ngủ tái khởi tới, hảo đi. Cùng đi tức giận nhìn xem thời gian, mới 8 giờ nhiều, cầm một kiện áo khoác ra tới cấp Lâm Hạ phủ thêm mơ siêu, mặc vào. Đừng cảm lạnh, tức giận làm đầu bếp nữ chuẩn bị một ít gạo kê cháo. Quản gia 7 giờ thời điểm đi gõ khóa môn. Tức trạch hôn không có lý, tức lão gia tử nghe thấy động tĩnh. Lại nói một câu tùy hắn đi, muốn chết muốn sống không cần phải xen vào, quản gia không dám lại đi. Liền không có đi gõ cửa tức dẫn đi đến tức trạch hôn cửa phòng. Gõ gõ môn, trầm giọng kêu, phụ thân, bên trong không có đáp lại, Lâm Hạ nghiêng tai nghe. Hắn không ở khóc tức dẫn một đốn. Làm quản gia đi tìm dự phòng chìa khóa, quản gia vội vàng đi đem chìa khóa tìm tới. Thử vài lần, thiếu gia, bên trong khóa trái, tức giận nhíu mày. Lâm Hạ cẩn thận nghe xong nghe, bên trong một chút thanh âm đều không có, quản gia có loại dự cảm bất hảo. Tức giận không hề do dự, trầm giọng nói câu đắc tội, liền dùng sức một chân đá văng môn, tức ra môn đều là chất lượng tuyệt hảo. Bình thường thanh niên nam tính một chân khẳng định đá không khai, quản gia bị hoảng sợ. Chờ thấy rõ trong phòng tức trạch hôn, lại là một trận kinh hách mau, mau, đánh xe cứu thương, tìm bác sĩ lại đây, nhanh lên, hắn liên thanh kêu, phía dưới người hầu nghe được thanh âm, hoảng loạn bắt đầu gọi điện thoại, tức trạch hôn nằm ở trắng tinh khăn trải giường thượng. Trong lòng ngực ôm một khối bài vị. Khóe miệng máu đen chảy ra, trên mặt lại có chút ý cười, bên cửa sổ thượng giá vẽ thượng còn có một bộ hoàn thành họa. Họa trung nữ nhân cười nhạt doanh doanh, tránh ở giàn nho hạ, đáy mắt mang theo ngượng ngùng, không biết nhìn người nào tức trạch hôn là uống thuốc độc tự sát. Dĩ vãng hắn không muốn chết, là có chút niệm tưởng, hắn thê tử mỗi ngày đều phải nhập hắn mộng. Là không muốn rời đi hắn, nhưng từ từ đại sư nói hắn thê tử đã rời đi sau. Hắn liền hoàn toàn mất đi sống sót dục vọng, còn hắn đã lớn lên, khi còn nhỏ hắn không có chiếu cố quá chút nào. Hiện giờ trưởng thành, càng thêm không cần hắn, phụ thân hắn thân thể đã hảo. Còn có Lâm Hạ chiếu cố, liền tính hắn đi rồi. Lâm Hạ trong bụng sắp sinh ra hài tử cũng sẽ cấp lão gia tử tín niệm. Làm hắn kiên trì đi xuống, trong nhà này không cần hắn. Hắn không cần cố chống cự nữa chứ tức trạch hôn uống thuốc độc thời điểm. Là mang theo ý cười. Hắn rốt cuộc có thể đi thấy hắn vui vẻ, ngươi không muốn lưu tại bên người chờ ta. Vậy để cho ta tới tìm ngươi đi, bác sĩ thực mau liền tới rồi. Tức ra dưỡng bác sĩ, liền ở tại mặt sau tiểu lâu, bất quá 5 phút thời gian. Bác sĩ mở ra dụng cụ kiểm tra rồi tức trạch hôn miệng mũi. Kiểm tra đo lường ra hắn ăn vào độc dược chủng loại lúc sau. Sắc mặt thoáng chốc trở nên cực kỳ khó coi, ta trước giúp hắn tẩy một chút dạ dày. Cùng nhau tới giúp ta thúc dục phun, bác sĩ chỉ huy mấy cái người hầu cùng nhau hỗ trợ. Những người khác trầm trồ khen ngợi xe cứu thương, muốn đi bệnh viện, ở nhà vô pháp cứu giúp tức dẫn lúc này cực kỳ bình tĩnh. Ninh mày hỏi, hắn phục cái gì, còn có thể cứu chữa sao? Bác sĩ khẩn trương cắn được đầu lưỡi, hắc mặt giản lược nói. Trong truyền thuyết nhập khẩu tức chết, bởi vì còn không có nghiên cứu ra hữu hiệu trung hòa dược. Cho nên rửa ruột hiệu quả không lớn, hết thảy đều phải xem mệnh. còn không có tiêu hóa rớt còn hào. Nếu là đã tiêu hóa hấp thu, vậy cứu không được, tức giận không có mở miệng. Lâm Hạ lại tiến lên vài bước, bác sĩ biết hắn là tức gia mệnh căn tử, vội vàng ngăn cản nói. Lâm thiếu gia không cần qua đi, có thể thông qua làn da cùng hô hấp truyền bá. Phải cẩn thận ngươi trong bụng thai nhi, cái này không có việc gì. Lâm Hạ lại phất phất tay. Vòng qua bác sĩ đi qua đi. Hắn làm những cái đó người hầu dừng lại. Điều dưỡng trạch khôn bình đặt ở trên giường, mấy cái giúp đỡ thúc giục phun người hầu không biết. Hắn muốn làm gì, dừng lại động tác nhìn hắn, bác sĩ nhìn mắt tức giận. Nhưng tức giận không có ngăn cản. Hắn cũng không hảo nói cái gì nữa, Lâm Hạ từ trong túi càn khôn cầm một quả thuốc viên ra tới. Đây là một quả giải độc hoàn. Đây là lúc trước hắn cùng một vị thần y đánh đố thắng tới. Kia thần y khoác lác nói có thể giải trăm độc, là hắn cả đời lớn nhất thành tựu. Hao hết công lực cũng chỉ có thể luyện chế ra như vậy một quả, Lâm Hạ thắng tới cũng không biết. Có ích lợi gì? Liền vẫn luôn ném ở trong túi càn khôn, người hầu giúp đỡ cậy ra tức trạch khôn miệng. Lâm Hạ đem thuốc viên nhét vào hắn trong miệng, thuốc viên vào miệng là tan. Vài giây thời gian, liền tiến vào tức trạch khôn yết hầu, bác sĩ trên mặt gấp đến độ muốn mệnh. Hắn sợ gánh trách nhiệm mơ siêu nếu là tức trạch khôn đã chết. Tức lão gia tử liền tính lại như thế nào chán ghét đứa con trai này. Cũng sẽ giận dữ, huống chi tức trạch khôn vô luận như thế nào đều là tức dẫn phụ thân. Nếu là bị Lâm Hạ hại chết, khả năng tức gia sẽ không khó xử Lâm Hạ, nhưng nhất định sẽ vì khó hắn, ai làm hắn là ở đây duy nhất một cái chuyên nghiệp bác sĩ. Lại tùy ý Lâm Hạ khó xử đâu. Bác sĩ vội vàng giống lên một tiếng. Lâm thiếu gia, ngài không cần thêm phiền. Mau, tiếp tục thúc giục phun. Hắn lấy ra dược tề, chuẩn bị cấp thức trạch khôn ngạnh rót, mặc kệ có hữu hiệu hay không, có thể tẩy một chút ra tới là một chút, chờ đến xe cứu thương tới. Lại làm mặt khác tính toán, hoảng loạn bên trong, hắn sợ Lâm Hạ vướng bận, lại sợ trong không khí có độc thành phần hại hắn trong bụng hài tử, đến lúc đó song trọng đả kích. Lão gia tử khẳng định càng thêm chịu không nổi. Vì thế đem Lâm Hạ đẩy đi ra ngoài, tức giận đứng ở cửa. Nhìn bên trong binh hoang mã loạn, trong lúc nhất thời giống như có chút dung không đi vào. Hắn nhớ tới một đoạn này ký ức lúc ấy đứng ở bất tử dưới tàng cây. Anh chiêu hỏi hắn muốn tuyển một cái như thế nào thân thể, hắn nói. Tốt nhất là chúng bạn xa lánh không có quá nhiều vướng bận có thể thừa nhận hắn khí vận. Nhất định là thiên phú thật tốt người. Tức dẫn giả thiết hảo vận mệnh bánh răng, cuối cùng tiến vào Lý Vui Vẻ trong bụng. Lý Vui Vẻ nguyên bản nên đang mang thai cùng ngày chết đi. Bởi vì hắn duyên cớ, sống lâu 10 năm mơ siêu tức ra nguyên bản hẳn là đã sớm rách nát. Dựa theo nguyên bản vận mệnh bánh răng, tức lão gia tử bệnh chết, tức ra không còn có một người chống đỡ. Bất quá một năm, liền hoàn toàn rách nát mà tức trạch khôn. Cũng sẽ ở thế tử qua đời năm thứ hai chịu chết. Bởi vì hắn tồn tại, tức gia vẫn luôn hưng thịnh tới rồi hiện tại, tức dẫn nhìn đến tức trạch khôn hồn phách chậm rãi trở. Về vị trí cũ, Lâm Hạ một chút nhào vào hắn trong lòng ngực, dụi dụi mắt, mơ hồ nói, tức dẫn, ta buồn ngủ quá, tức dẫn bắt lấy hắn tay, không cho hắn chạm vào đôi mắt đi trước rửa tay. Không cần tùy tiện chạm vào đôi mắt ân, Lâm Hạ ngoan ngoãn lên tiếng, tức lão gia tử nghe được. Động tĩnh, một đường từ lầu ba xuống dưới, chạy thở hổn hển, chân bắt đầu run lên, như thế nào hồi sự? Hắn không dám hỏi tức trạch khôn làm sao vậy? Hắn cả đời này trải qua quá nhiều lần người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Không dám lại hỏi nhiều, hắn tuy rằng chán ghét tức trạch khôn chịu đựng không nổi gia đình cạnh cửa. Nhưng rốt cuộc là chính mình nhi tử, như thế nào bỏ được hắn thật sự xảy ra chuyện, bác sĩ không dám mở miệng. Loại đồ vật này, tức trạch khôn dùng ít nhất nửa giờ, đã vô lực xoay chuyển trời đất, hắn nhìn mắt Lâm Hạ. Rốt cuộc không dám nói vừa mới Lâm Hạ còn cùng đại thiếu dùng một cái lung tung rối loạn thuốc. Viên, tức lão gia tử chân mềm nhũn liền phải ngã xuống. Tức giận đỡ lấy hắn, trầm giọng nói, không chết được, quá 10 phút liền tỉnh, bác sĩ đột nhiên nhìn về phía Tức Dẫn. Không biết hắn vì cái gì dám nói như vậy, nếu chỉ là vì lừa lão gia tử, loại này lời nói rõ ràng quá giả, thực mau liền sẽ bị vạch trần, tức lão gia tử đối Tức Dẫn là vô điều kiện tín nhiệm. Hắn bắt lấy Tức Dẫn tay, cắn răng quan, một chữ hỏi, người nói chính là thật sự. Tức Dẫn hơi gật đầu, thần sắc đạm mạc, thật sự, Lâm Hạ cứu hắn, tức lão gia tử tùng một hơi. Mắt một bế, đẩy ra Tức Dẫn tay, dựa vào trên tường hít sâu, bác sĩ lúc này không dám nói nữa. Liền nghe được người hầu hưng phấn hô to, tỉnh tỉnh, sắc mặt đều biến hảo. Ngoặc kép, hết chương.